Vợ sau của lão đàn ông giàu có. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im comeback, Mạnh Dương cùng Lạc Tu đi đến trước mặt Lạc Thịnh và Vu Quân Thần. Mạnh Dương giới thiệu với Lạc Tu. Ông xã, đây là người yêu hiện tại của Lạc Thịnh, Vu Quân Thần. Chào Lạc, Lạc thúc thúc, con là Vu Quân Thần. Vu Quân Thần có chút khẩn trương chào Lạc Tu. Lạc Tu chỉ gật đầu không nói gì. Lạc Thịnh, ta biết việc ta cùng cha ngươi kết hôn. Trong một khoảng thời gian ngươi sẽ rất khó chấp nhận, cũng biết hiện tại ngươi không thể nào bằng lòng gọi ta một tiếng cha nhỏ. Mạnh Dương mỉm cười nói, nhưng ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi, cũng giống như ta hiện tại mặc dù chỉ mới vừa kết hôn với cha ngươi, nhưng trong lòng đã hy vọng ngươi có thể kết hôn với người thích hợp với ngươi nhất. Trong số những người đến dự tiệc hôm nay, khẳng định sẽ có một người phù hợp với ngươi hơn, ta và cha ngươi sẽ giúp ngươi lựa chọn. Ngươi! Lạc Thịnh tức giận suýt chút nữa mắng, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tu mới không thể mắng ra miệng, chỉ có thể nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Mạnh Dương, sau đó ôm vai Vu Quân Thần quay người bước đi. Vu Quân Thần quay đầu nhìn thoáng lại, tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Dương. Mạnh Dương nhìn hắn, cố ý nở nụ cười đắc ý. Vu Quân Thần không khỏi càng thêm lo lắng, hắn cảm thấy với sự ngăn cản của Mạnh Dương, việc hắn và Lạc Thịnh ở bên nhau càng thêm gian nan. Nhưng thật ra Mạnh Dương không có ý định ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Cậu muốn xem sau khi cậu thay đổi hướng đi của sự việc, liệu kiếp này hai người bọn họ có còn yêu nhau như kiếp trước. Lục Vân Kính và ông nội còn có cha cậu đều đã đến. Mạnh Dương đến chào hỏi họ. Lạc Tu cũng đang nói chuyện với một số người bạn của anh. Bạn Lạc Tu trêu chọc anh nói, chuyện ngươi kết hôn có chút đột ngột, quen biết ngươi nhiều năm như vậy, tại sao ta không biết thì ra ngươi thích kiểu trẻ tuổi như vậy. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy ngươi đặc biệt thích ai, ngươi lần này kết hôn đều khiến chúng tôi không hiểu được. Còn nữa, ngươi cũng đã có đối tượng muốn kết hôn, thế mà ngay cả chúng tôi đều giấu, thực sự quá đáng rồi. Nếu như ta có thể biết trước, mới có thể sớm nói cho các ngươi biết, quyết định đột ngột kết hôn như thế này, bản thân ta cũng không biết sớm hơn các ngươi mấy ngày. Lạc Tu nói, thật hay giả, điều này không phù hợp với tính cách của ngươi. Còn có nguyên nhân gì sao? Lạc Tu lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không nên hỏi. Nhưng đứa bé kia đúng là rất xinh đẹp. Không sai, ngoại hình không thể bắt bẻ, nhưng người xinh đẹp ngươi cũng thấy qua rất nhiều. Xem ra cậu ta có sức hút đặc biệt với ngươi. Bất kể nói thế nào, cuối cùng ngươi cũng đã có người ở bên. Hãy tận hưởng đêm tân hôn tối nay. Bạn bè Lạc Tu nâng ly chúc mừng anh, nâng ly chúc phúc anh, nhưng trong lòng Lạc Tu bất đắc dĩ thở dài. Trong số rất nhiều khách đến ngày hôm nay, có không ít người đều đang nghĩ, nếu sớm biết được Lạc Tu thích kiểu nam sinh vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp này, bọn họ đã có thể sớm chuẩn bị, nhưng bây giờ biết cũng không tính là quá muộn, dù sao bọn họ cũng không phải dâng đối tượng kết hôn. Mà người đã từng dẫn mối những nam sinh xinh đẹp trẻ tuổi cho Lạc Tu, trong lòng càng khó hiểu, nghĩ Lạc Tu lại đột nhiên thay đổi sở thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Vu Quân Thần gần như không quen biết những người đến dự tiệc, nhưng cũng biết được những người này không phú thì quý, hầu như đều là những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu mới có thể nhận được thư mời đến dự hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Lạc Thị. Nghĩ đến hắn lúc trước 10 tuổi, cuộc sống đều kém hơn người bình thường, nhưng bây giờ đã có thể đứng giữa những người trong xã hội thượng lưu, chuyện này đối với hắn mà nói, đây là một sự thay đổi khác biệt. Khi chúng ta đính hôn, có thể tổ chức tiệc ở đây không? Vu Quân Thần nhỏ giọng hỏi, em muốn tổ chức ở đâu đều được. Lạc Thịnh nhìn Vu Quân Thần nói, vậy chúng ta cũng tổ chức ở đây, được không? Vu Quân Thần muốn nhanh chóng trở thành thành viên của Lạc gia, mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng nếu như có thể tổ chức lễ đính hôn tại nhà chính, thì hắn càng thêm tự tin. Được, Lạc Thịnh lập tức đồng ý nói. Sau khi hôn lễ kết thúc, Mạnh Dương cùng Lạc Tu về phòng nghỉ ngơi. Mạnh Dương mặc áo choàng từ phòng tắm đi ra. Sau khi ngồi trên giường nhìn Lạc Tu đang ngồi dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi nói. Chú gần đây bận rộn như vậy, đau đầu có tệ hơn không? Hai ngày trước, Lạc Tu cuối cùng cũng nói cho Mạnh Dương biết, bởi vì anh đau đầu nên cảm thấy khó chịu. Có chút đau, nhưng tôi đã quen rồi. Gần đây Lạc Tu vô cùng bận rộn, khoảng thời gian sau khi về nước, anh hoàn toàn không được nghỉ ngơi. Không thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian sau đó tiếp tục làm việc sao? Mạnh Dương nhìn anh nói, chỉ bận rộn khoảng thời gian này. Lạc Tu mở mắt, nhìn thấy làn da trắng đến mức có phần trong suốt của Mạnh Dương, bởi vì tắm nước nóng mà trở nên hồng hào, trông giống như một quả đào mật vừa được rửa sạch, tươi ngon mọng nước, còn mang theo mùi hương ngọt ngào mê người. Tôi giúp chú xoa bóp thư giãn một tí. Gần đây Mạnh Dương dành phần lớn thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu nội dung về hương liệu trong những cuốn sách tổ tiên Mạnh gia để lại. Mặc dù cậu hiểu rất rõ, chứng bệnh do nhiều năm tích tụ của Lạc Tu không thể nào chữa khỏi trong thời gian ngắn, nhưng cậu vẫn hy vọng trong thời gian học tập có thể giúp Lạc Tu giảm bớt đau đầu. Không cần, Lạc Tu cự tuyệt, bận rộn cả ngày cậu cũng mệt rồi, ngủ đi. Tôi không mệt, hôn lễ tôi không bận tâm gì cả, hiện tại vẫn còn sớm. Nếu ngay lập tức đi ngủ tôi không ngủ được. Mạnh Dương lấy chai trinh dầu cậu chiết xuất từ 2 ngày trước đang đặt trên tủ đầu giường, chuẩn bị giúp Lạc Tu xoa bóp. Nhanh nằm xuống, rất nhanh sẽ khỏe. Mạnh Dương thúc giục, Lạc Tu bất đắc dĩ nhìn Mạnh Dương, sau đó nghe lời cậu xoay người nằm xuống. Mạnh Dương kéo áo ngủ Lạc Tu xuống hông, sau đó ngồi lên eo anh. Kiếp trước mặc dù cậu không có thiên phú điều hương, nhưng vì muốn trở thành thầy điều hương, cũng như để có thể hiểu được nội dung của những cuốn sách cổ, những kiến thức cơ bản cậu đều đã học qua, như tìm hiểu các huyệt vị trên cơ thể con người là một trong những nội dung cơ bản nhất phải học để trở thành bậc thầy điều hương. Mạnh Dương đổ tinh dầu vào lòng bàn tay xoa nóng, sau đó từ cổ đến vai ra lưng, sức lực vừa phải, ấn vào các huyệt đạo để đả thông mạch máu của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tu rất ít đi massage. Bởi vì anh không thích cảm giác người khác dùng tay sờ tới sờ lùi trên người anh, nhưng khi bàn tay Mạnh Dương di chuyển trên người anh, có thể do kỹ thuật không tồi, khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Cơ thể do chịu đựng đầu đau trở nên căng thẳng cũng dần dần thả lỏng, khi thân thể dần thả lỏng, đầu dường như cũng không còn đau nữa. Mạnh Dương giúp Lạc Tu xoa bóp nửa giờ mới dừng lại, phục vụ rất chu đáo, còn lấy khăn nóng lau sạch tinh dầu trên cổ và lưng Lạc Tu. Mạnh Dương cũng đã đổ một ít mồ hôi, lại đi tắm một lần nữa, trong khi đó Lạc Tu đã ngủ say. Sau khi Mạnh Dương tắm rửa xong, quay lại giường, nằm bên cạnh Lạc Tu, nằm sát bên anh chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Lạc Tu tỉnh lại, nhìn thấy Mạnh Dương ôm lấy cánh tay anh, ôm chặt lấy anh ngủ. Anh nhìn khuôn mặt non nớt sau khi ngủ say của Mạnh Dương, cảm thấy khi Mạnh Dương ngủ càng giống trẻ con, 19 tuổi. Đối với anh mà nói chính xác vẫn là trẻ con. Những năm sau này, chỉ có thể xem cậu như con mà chăm sóc. Những câu nói tựa vả, Lạc Thịnh cùng Vu Quân Thần cũng sắp đính hôn, nhưng đêm nay, Lạc Thịnh ngồi trên quầy bar với vẻ mặt không vui, chờ bạn bè đến cùng hắn uống rượu, trong khi đó Vu Quân Thần ngồi bên cạnh khuyên nhủ. Nếu cha anh không đồng ý chúng ta tổ chức lễ đính hôn tại nhà chính, vậy chúng ta tổ chức tại khách sạn. Thật ra tổ chức ở khách sạn cũng rất tốt, anh đừng tức giận. Điều khiến anh tức giận chính là thái độ của ông ta. Từ nhỏ đến lớn ông ta chưa bao giờ quan tâm đến anh, cho dù ông ta không yêu mẹ anh, nhưng anh cũng là con ruột của ông ta, nhưng ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Lạc Thịnh nhớ thái độ của Lạc Tu, liền vô cùng tức giận. Đều là lỗi của em, không nên yêu cầu anh tổ chức lễ trong nhà chính. Cha anh vốn đã không chấp nhận việc chúng ta đính hôn, hiện tại chỉ là không đồng ý cho chúng ta tổ chức trong nhà chính, chứ không phải ngăn cản chúng ta đính hôn đã rất tốt rồi. Em không muốn vì em khiến cho mối quan hệ của bơ cha con anh càng thêm căng thẳng, em nhất định sẽ cố gắng để nhận được sự chấp thuận của cha anh. Sau này, khi chúng ta kết hôn, ông ấy sẽ đồng ý chúng ta tổ chức ở nhà chính, cho nên coi như là vì em, sau này anh đừng giận dỗi cha anh nữa được không? Có đôi khi, anh thật không hy vọng em lương thiện như vậy, càng lương thiện càng dễ dàng bị tổn thương. Lạc Thịnh cầm tay Vu Quân Thần nói, nhưng em tin ở hiền gặp lành. Vu Quân Thần vừa cười vừa nói, sau đó bạn bè Lạc Thịnh đều đã đến, cùng hắn uống rượu nói chuyện, sau đó bàn bạc việc sau khi lễ đính hôn của Lạc Thịnh và Vu Quân Thần kết thúc, bọn hắn nên chúc mừng như thế nào. Cửa đột nhiên bị mở ra, nhân viên phục vụ ngoài cửa không kịp ngăn cản. Một nhóm người bước vào, những nhân viên này thực ra là không dám ngăn cản, nhưng lại không thể không làm dáng một chút. Lạc đại thiếu, chúc mừng, Lạc Thịnh vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức đen lại. Cách chương.